Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 69, trong biển hoa bộ, chương 73, trong biển hoa bộ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu hai người mắt thấy Lam độc giác cự hình trùng chạy trốn thế nhưng hoàn toàn. Không có cách nào. Bị đoạn thu chặt đứt đỉnh đầu sừng nhọn sau Lam độc giác cự hình trùng liền va xấu vài cây tử trúc. Biến mất không thấy hình bóng. Đoạn thu cũng đem côn trùng loại ma thú hết cách rồi. Huống chi ở loại này địa hình căn bản không đuổi kịp. Có điều chặt đứt Lam độc giác cự hình trùng một sừng xem như là một không sai thu hoạch. Bình thường côn trùng loại hình ma thú trên người tốt nhất vật liệu chính là một sừng A. Móng vuốt A, cánh A loại hình đồ vật, đi tới đoạn thu đem chặt đứt một sừng thu vào trong không gian giới chỉ. Thuận tiện kiên định một hồi, được kết quả là có thể dùng đến chế tạo trang bị cùng vũ khí. Coi như đoạn thu chưa dùng tới cũng có thể bán ra. Hai người tiếp tục tiến lên, chúng nó mục tiêu nhưng là tìm tới ong tử tinh xào huyệt. Sau đó nghĩ biện pháp bắt được ong tử tinh mật ở an toàn trốn ra được. Những chuyện khác có thể không đi để ý tới liền không để ý tới. Đoạn thu được cấp độ truyền thuyết vũ khí tử huyễn. Tử huyễn bên trong cũng có sử dụng kỹ xảo. Căn bản không cần lo lắng sẽ không sử dụng cái này đặc thù vũ khí. Tử huyễn trường kiếm trạng thái có thể sử dụng kiếm khí chảm. Thế nhưng biến thành roi hình thái liền không xong rồi. Chỉ có thể đem kiếm khí mang vào ở phía trên. Công kích được kẻ địch mới được, nói cách khác roi hình thái sẽ không có tấn công từ xa thủ đoạn. Có điều cũng không nhiều lắm vấn đề, vốn là roi hình thái công kích khoảng cách liền trường, đầy đủ bù đắp cái này không đủ. Cùng đoạn thu thí nghiệm đi ra dùng roi phóng thích kiếm khí sẽ càng thêm hoàn mỹ. Vừa đi đoạn thu một bên nghiên cứu tử huyễn roi hình thái. Dọc theo đường đi cũng không có tình cờ gặp cái khác ma thú chu vi phi thường yên tĩnh. Tử trúc lâm không phải rất lớn, thế nhưng sau khi tiến vào liền sẽ phát hiện bên trong phi thường khó đi. Đầu cũng có lít nhít màu tím gậy trúc. Hai người đi tới tốc độ có thể nói là giảm mạnh. Theo hai người càng ngày càng sâu vào hoa hải, bên trong phép thuật năng lượng cùng cái khác có thể lượng biến đến càng hơn nhiều. Ở đây tu luyện có thể so sánh bên ngoài thêm ra gấp mấy lần. Coi như đoạn thu không đoán cũng biết đại khái tử trúc lâm tác dụng. Chính là ngăn cản trong biển hoa năng lượng tiết lộ ra ngoài. Tử trúc lâm chính là tấm bình phong thiên nhiên. Tử trong rừng trúc năng lượng chính là bên ngoài thật nhiều gấp mấy lần. Như vậy chân chính trong biển hoa A có như thế cao năng lượng ở xung quanh. Coi như là phổ thông ma thú cũng có thể trở nên thực lực mạnh mẽ. Càng không cần phải nói những kia biến thái ma thú. Trong biển hoa khẳng định dị thường hung hiểm. Đoạn thu nghĩ tới đây mau mau hỏi Ti Tháp Thiến. Các ngươi bình thường là làm sao tiến vào hoa hải đều là ai mang đội tiến vào Ti Tháp Thiến nghe. Xong lập tức hồi đáp. Bình thường đều là đánh cướp mang đội đến. Bình thường đều là mấy chục người hơn nữa chuẩn bị rất nhiều báo danh đồ vật. Thấp nhất cũng có 900 điểm sức chiến đấu. Ta tiến vào hoa hải thứ không nhiều. Thế nhưng mỗi lần tình cờ gặp quái vật đều rất mạnh mẽ. Có điều bởi vì nhân số cùng đại tỷ thực lực rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Này vẫn là lần thứ nhất hai người tiến vào trong biển hoa ta cảm giác hoa hải không đơn giản. Người đại tỷ tại sao không để cho các ngươi đơn độc tiến vào phòng đoán chính là sợ các ngươi có chuyện, chờ một lát nếu như tình cờ gặp lợi hại quái vật. Ngươi muốn lập tức ẩn giấu lên đánh lén hoặc là đến để ta giải quyết. Nếu như ta đánh không lại liền mau mau chạy, đoạn thu suy nghĩ một chút nói rằng. Mani Ti Tháp Thiến cũng không phản đối thực lực của nàng tuy rằng rất mạnh mẽ thế nhưng. Tiến vào hoa hải sau liền không giống, bên trong tùy tiện một con quái vật đều là 1000 điểm sức chiến đấu. Làm cho nàng tới đối phó thực sự là khó khăn, còn không bằng viễn trình trợ giúp đoạn thu. Đi rồi một đoạn đường, đoạn thu suy nghĩ một chút lấy ra trước tuôn ra cấp 2 cường hóa thạch. hắn chuẩn bị sử dụng cái này cường hóa thạch đến cường hóa tử huyễn. Tuy rằng không biết có thể thành công hay không thế nhưng nhất định phải thử xem. Hoa hải cùng bên ngoài không giống. Có thể nhiều tăng cường một chút thực lực liền nhiều một phần hy vọng bắt được ong tử tinh mật. Cấp 2 vũ khí cường hóa bảo thạch. Có thể cường hóa bất kỳ vũ khí nào. Vũ khí đẳng cấp càng cao cường hơn hóa thất bại tỷ lệ càng lớn. Cường hóa sau khi thành công căn cứ vũ khí thu được tăng cường. Đoạn Thu Tả Hữu đem vũ khí cường hóa bảo thạch tay phải cầm tử huyễn. Sau đó đem hai món đồ đặt ở cùng một chỗ trong lòng lập tức xuất hiện đề ký. Có hay không cường hóa vũ khí khẽ cắn răng Đoạn Thu trong lòng đọc thầm cường hóa. Ánh sáng lóe lên cấp 2 vũ khí cường hóa thạch liền biến mất rồi. Tử huyễn mặt trên trong nháy mắt tỏa ra tia sáng chói mắt. Tiếp theo trong lòng liền truyền đến đề ký. Cấp 3 truyền thuyết vũ khí tử huyễn cường hóa thành công. Hiện nay cường hóa đẳng cấp cộng 1 thành công. Đoạn Thu trong lòng vui vẻ kích động nắm chặt tử huyễn chuôi kiếm. Trong nháy mắt một nguồn sức mạnh sẽ theo tay phải tiến vào Đoạn Thu trong thân thể. Đây là tử huyễn mang đến tăng cường hiệu quả. Có nguồn năng lượng này tồn tại Đoạn Thu thực lực nhưng là tăng lên không ít. Nếu như vào lúc này quét hình Đoạn Thu sức chiến đấu phỏng đoán có thể trực tiếp trên 1,700 điểm. Này vẫn không có mở ra kiếm khí vô song trạng thái. Ti Tháp Thiến đi ở Đoạn Thu bên cạnh đương nhiên có thể chú ý tới Đoạn Thu cường hóa tử huyễn cử. Động, có điều cũng không hề để ý. Vũ khí cường hóa rất khó thành công. Có điều nhìn thấy tử huyễn phát sinh ánh sáng dáng vẻ Ti Tháp Thiến liền biết là cường hóa thành. Công, chúc mừng nha, lần này vũ khí uy lực to lớn tăng lên, vận may. Đoạn Thu cầm tử huyễn cao hứng nói. Một đường đi xuống cũng không có tình cờ gặp cái khác nguy hiểm. Đoạn Thu thậm chí vặt hái không ít vật liệu. Không biết lúc nào dày đặc từ trúc lâm bắt đầu biến ít. Trên đất bắt đầu xuất hiện từng đóa tiểu hoa Ti Tháp Thiến xem tới đây lập tức nói rằng. Tiểu ca chúng ta nhanh muốn đi vào hoa hải, không cần Ti Tháp Thiến nói Đoạn Thu cũng phát hiện. Chu vi không giống, từ trúc càng ngày càng ít ỏi trên đất hoa cỏ bắt đầu trở nên rậm rạp lên. Cách đó không xa còn có mấy viên to lớn cây cối. Cây cối trên tràn đầy nở rộ đóa hoa. Đoạn Thu cầm trong tay tử huyễn cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Bên cạnh Ti Tháp Thiến cũng cùng Đoạn Thu như thế cẩn thận quan sát bốn phía. Lần thứ hai trước mấy mười phút tử trúc rốt cục hoàn toàn biến mất rồi. Tầm nhìn cũng biến thành trống trải lên. Đến hai người thân ở với một tiểu trên sườn núi. Phía sau chính là rậm rạp tử trúc lâm mà xa xa nhìn không thấy đầu hoa hải hiện ra ở trước mặt. Cùng bên ngoài hoa còn không giống. Nơi này hình hoa thái khác nhau thật giống như thân ở với dị thế giới như thế. Cách đó không xa có một đóa không biết tên đóa hoa dĩ nhiên có một tầng lầu cao như vậy. Liền ngay cả ít nhất đóa hoa cũng có chiều cao hơn một người. Dây leo sai từ phức tạp bao trùm ở những đóa hoa này phía dưới. Nếu như muốn đi tới chỉ có thể từ những này dây leo bên trong tìm tới một con đường. Một trận uy gió thổi qua. Phi thường mùi thơm ngát mùi vị truyền đến để cho hai người cả người thoải mái. Này so với trước được thanh âm hoa còn tốt hơn người. Chỉ có điều Đoạn Thu cùng Ti Tháp Thiến đều có thể đoán được đây là cái nào đóa to lớn hoa tản mát. Ra mùi vị, trong biển hoa các loại thực vật Đoạn Thu có thể không nhận ra người nào hết. Liền ngay cả tin tức rất nhiều sức chiến đấu máy quét cũng quét hình không ra. Giám định thuật chỉ có thể biết này có phải là dược thảo. Cũng không biết đóa hoa tên. Đoạn Thu rất muốn giám định một hồi cái kia đóa to lớn đóa hoa thế nhưng suy nghĩ một chút thì thôi. Bên kia khẳng định có lợi hại ma thú thủ hộ hãy tìm ong tử tinh quan trọng. Vừa lúc đó vai hai con huyễn điệp bỗng nhiên bay lên. Sau đó hai con tiểu hồ điệp liền chậm chậm bay vào trong biển hoa. Đoạn Thu sững sờ bật thốt lên. Hai thằng nhóc này là coi ta là làm đi nhờ xe. Ti Tháp Thiến cũng là ngẩn ra lập tức cười nói. Tiểu ca mị lực rất lớn. Để huyễn điệp đều lựa chọn ngươi đến tọa đi nhờ xe. không thèm nhìn ta một chút, đừng nghịch, nhanh lên một chút tìm tới xa xa có hay không. Ông Tử Tinh xào huyệt nghe xong đoạn Thu Ti Tháp. Thiến lập tức lấy ra kính viễn vọng tra xem ra, đoạn Thu nhìn chung quanh cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Vì lẽ đó cũng lấy ra kính viễn vọng tra xem ra. Kính viễn vọng bên trong toàn bộ đều là đóa hoa, to to nhỏ nhỏ thiên kỳ bách quái, có ở trên cây đóa hoa, có trên đất to lớn đóa hoa, còn có dây leo cùng bé nhỏ đóa hoa tạo thành tường hoa. Nhưng là trong tầm mắt căn bản không có tìm được cùng mật ong có quan hệ đồ vật. Hai người tìm tòi 5 phút đồng hồ cũng không có phát hiện gì. Cuối cùng quyết định tiếp tục tiến lên. Có thể ong Tử Tinh xào huyệt còn muốn ở thâm nhập một khoảng cách. Không có gì lớn chí mục tiêu, hai người cũng là không hề phương hướng cảm tiếp tục tiến lên. Ti tháp thiến có tương tự địa bàn đồ vật, vật này có thể cảm ứng được máy bay vị trí, là cái phép thuật trang bị. Có vật này cũng không sợ lạc đường ở đây. Chỉ cần tìm được ong Tử Tinh xào huyệt theo Kim Chỉ Nam trở lại là tốt rồi. Theo hai người thâm nhập, đoạn Thu liền cảm giác chu vi năng lượng dị thường nhiều lắm. Nếu như ở đây tu luyện một tháng, phỏng đoán bên ngoài cần tu luyện 3 tháng mới có thể đuổi tới. Nếu như là Hoa Hải Trung ương, phỏng đoán năng lượng mật độ sẽ càng to lớn hơn. À, nghĩ tới đây đoạn Thu liền hỏi, các ngươi đi qua Hoa Hải Trung ương sao? Ti tháp thiến lắc đầu nói. Không có, đại tỷ đi qua một lần không quá trọng thương trở về. Sau đó liền nhắc nhở chúng ta không muốn thâm nhập Hoa Hải. Cũng không có nói bên trong có món đồ gì, được rồi. Đoạn Thu bất đắc dĩ tiếp tục mở đường, một sức chiến đấu cùng mình xê xích không nhiều người dĩ nhiên trọng thương đi ra. Bên trong phỏng đoán có thật sự có 2000 điểm trở lên ma thú tồn tại. Thậm chí khả năng càng cao hơn, vừa lúc đó trước mặt hai người bụi cỏ bỗng nhiên lay động. Tiếp theo liền truyền đến ma thú tiếng kêu, hai người sợ hết hồn nghe âm thanh này khoảng cách không xa a. Liếc mắt nhìn nhau, đoạn Thu cùng Ti tháp thiến lập tức liền nhằm phía bên cạnh dây leo ẩn giấu đi. Đoạn Thu có bóng tối áo choàng che giấu hơi thở, Ti tháp thiến cũng có những vật khác, vì lẽ đó không cần lo lắng bị phát hiện. Trừ phi thực lực cách biệt quá nhiều hoặc là bị nhìn thấy. Không biết tên ma tiếng thú gào lần thứ hai truyền đến. Bất quá lần này cùng lần trước không giống. Tiếp theo cách đó không xa liền truyền đến nổ tung cùng khàn giọng tiếng gào. Đoạn Thu nhìn một chút Ti tháp thiến nói rằng, đây là có 2 con ma thú ở đánh nhau. Chúng ta qua xem một chút, nếu như tình huống không đúng liền bỏ chạy. Nếu như, đoạn Thu không có tiếp tục nói hết. Thế nhưng Ti tháp thiến biết ý của hắn, vì lẽ đó lập tức gật gật đầu. Vốn đang cho rằng bị ma thú phát hiện, ai biết là 2 con ma thú ở đánh nhau, lặng lẽ tiềm hành quá khứ, rất nhanh sẽ phát hiện mục tiêu. Một con cao hơn 5 mét to lớn màu đen đường lang cùng một con dài đến cùng hồ điệp như thế. Có điều thân thể nhưng phi thường bé nhỏ, cùng phóng to bản biến dị mũi gần như ma thú. 2 con ma thú đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, đoạn Thu không biết chúng nó là cái gì ma thú, sức chiến đấu máy quét cũng không có biểu hiện, có điều lại có thể biểu hiện 2 cái ma thú sức chiến đấu. Màu đen to lớn đường lang sức chiến đấu là hơn 1,300 điểm, mà to lớn mũi nhưng là hơn 1,200 điểm, tuy rằng sức chiến đấu cách biệt hơn 100 điểm thế nhưng cũng không thể nói màu đen to lớn đường lang liền cường. Hết chương.